Chương 3. 329 kỳ hoa. Hai con tay nắm tay nhơn nhớt méo mó bộ dạng, thấy vệ vu khỏe mắt đang run rẩy vỗ phi thiên ngô công đầu, kia con giết tê tê vừa gọi, đột nhiên ra tốc hướng về phía trước bay đi. Đột nhiên ra tốc, làm cho tất cả mọi người thân thể thuận quán tính ngửa tới ngửa lui một chút, còn tại quan sát phía dưới phong cảnh đao vô cực, suýt nữa không có bị phi thiên ngô công bỏ rơi đi, bận bịu lớn tiếng kêu gọi nói, uy uy, bay tốt đi một chút, bay tốt đi một chút. Phi thiên ngô công vùng vẫy thân thể, bay qua từ từ hương chấn. Đám người lại quay đầu, chỉ thấy kia huyện lục chấn đã trong mắt bọn hắn trở thành một cái điểm đen nho nhỏ. Tới gần ban đêm giáng lâm lúc, tiêu mục bọn người rốt cục thấy được nguy nga đại tông nu y núi non trùng điệp, ngọn núi liên miên chập trùng. Thiên tứ học viên lưng tựa đại tông nu y, từ trên không quan sát xuống dưới, chỉ thấy trong học viện kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ nhi bao phủ tại một tầng mênh mông dạ vụ phía dưới. Thiên tứ học viên thân là bà Lam phủ đệ một học phủ, tự nhiên không phải loạn suy. Trong học viện nói ít QNZ đã dung nạp 3 năm vạn người, đều có thể so với một hạng trung tiểu trấn. Đám người tự nhiên là tại khoảng cách đại tông nu y một khoảng cách chỗ ngừng lại, liên tiếp từ phi thiên ngô công thượng thả người rơi xuống đất. Nơi này chính là đại tông nu y, ai nhìn qua còn rất nguy nga chập trùng. Tiểu mập mạp ngửa đầu nhìn qua mênh mông không có giới hạn đại tông nu y, rụt cổ một cái nói, núi lớn như vậy mạch, cũng thực sự là một cái rất tốt nuôi thi căn cứ. Tiểu mục ánh mắt có chút lóe lên, gật đầu nói, đi thôi. Một đoàn người bước nhanh hướng về đại tông nu y phương hướng xuất phát. Địa điểm tập hợp hẳn là ngay tại lối vào không xa. Đi qua liền có thể nhìn thấy thiên tứ học viên mấy vị đạo sư. Chu Đan Tẫn dẫn đám người bước nhanh, đi bất quá một khắc đồng hồ, quả nhiên thấy lên nu y tiểu đạo bên trên bảy bàn lớn, trước bàn ngồi hai tên thân mặc màu đen đồng phục học viện trung niên đạo sư. Chu Đan Tẫn bận bịu đi lên trước mấy bước, cùng hai tên đạo sư hàn huyên hai câu. Thuận Thiên phủ đỉnh cấp học viên trong đó một tên trung niên đạo sư nhíu mày, đưa tay lấy một khối lóe lục mang đá thủy tinh giao cho Chu Đan Tẫn. Làm sao tới muộn như vậy, cơ hồ sở hữu đội ngũ đều đã lên nu y trên đường có một số việc chậm trễ. Chu Đan Tẫn cười giải thích nói. Kia trung niên đạo sư ngược lại là không lại nói cái gì, gật gật đầu, khối này nước biết tinh ngàn vạn không thể mất. Đây là dùng để ghi chép các ngươi chỗ khu vực. Từ lục phủ bên trên, từng cái đệ nhất học phủ hợp thành một chi giám sát đội. Các ngươi sau khi va o nu y, sẽ có một tên giám sát đạo sư từ một nơi bí mật gần đó cùng tùy các ngươi, để mà tiêu diệt thi khôi số liệu. Dứt lời, tên đạo sư kia dương mắt nhìn bọn họ một chút, một nhóm hơn 20 người. Các ngươi có bao nhiêu học sinh? Một cái học viện học sinh nhân số không thể vượt qua 12 người. A, chúng ta không có vượt qua. Chu đạo sư 10 phần tự hào vỗ ngực cam đoan nói, chúng ta học sinh liền bọn họ 8 cái. Bà Lam phủ thiên tứ học viên trung niên đạo sư, ánh mắt hướng về kiểu một mấy người nhìn qua. Thầm nghĩ trong lòng, đều là một đám hải tử hoa đi theo ánh mắt kia lại nghi ngờ tại Mặc Liên một đoàn người thân bên trên qua lại đánh dạo qua một vòng. Bọn họ đều là đạo sư như thế nào còn có một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt tiểu hài tử đó cũng là đạo sư. Đúng thiên tứ học viên trung niên đạo sư âm thầm rút xuống khỏe miệng, ánh mắt hoài nghi tại trên mặt bọn họ dạo qua một vòng. Này nghe tới 10 phần lạ thai đỉnh cấp học viên, như thế nào làm như vậy cười a, một chi đội ngũ 8 cái học sinh, thế mà tới 10 cái đạo sư kỳ hoa.